Y quan cầm thú, chương 112 phi công thuật, bên trong hai mắt Đạt Ni Nhĩ Tạp toát ra quang mang kích động, hắn lớn tiếng nói, đây mới là một hán tử chân chính, hắn phất phất tay, các bang tộc võ sĩ phía sau đều lui bước, Đạt Ni Nhĩ Tạp hạ giọng hướng Đường Liệp nói, đi Mặc Vân Thành không phải là không có cách. Trong lòng Đường Liệp mừng rỡ, thấp giọng nói, thỉnh đại ca chỉ giáo. Đạt Ni Nhĩ Tạp kề sát Đường Liệp một chút, thấp giọng nói, bên trong mê huyễn eo biển kỳ thật có giấu giếm một chiến hào dưới biển sâu này cực kỳ hẹp hòi, hơn nữa rất sâu, cho nên cũng không có ai biết. Mặc Vô Ngân mặc dù là hải tộc đại hiền giả, nhưng cũng không nghe nói qua mê huyễn eo biển có giấu chiến hào, nàng nhẹ giọng nói, theo lời ngươi vừa rồi, bên dưới mặt biển có kỵ sa võ sĩ tuần tra, chúng ta làm như vậy sợ rằng kinh động bọn họ thì làm sao đi thông qua. Đạt Ni Nhĩ Tạp cười nói, phàm là đáy biển có chiến hào, đều tương thông cùng bên ngoài, tấm rừng rậm này tuy rằng không lớn, nhưng lại có hơn 20 hồ nước này dưỡng dục các bang tộc nhân chúng ta, không ai so với chúng ta càng hiểu biết rõ về chúng. Đường Liệp quá đổi vui mừng nói, như thế rất tốt, kính nhờ đại ca dẫn đường cho chúng ta. Đạt Ni Nhĩ Tạp nói, theo thông lộ này lướt qua eo biển, không thể mượn thuyền cùng công cụ, chỉ dựa vào bản thân kỹ thuật bơi lặn của ngươi, không biết ngươi có loại năng lực này hay không. Đường Liệp mỉm cười nói, khả năng lặn của ta hẳn là không có trở ngại, lại nói, ta còn có tỵ thủy châu trên người. Đạt Ni Nhĩ Tạp cười nói, ta vừa mới nói qua là không thể dùng công cụ, tỵ thủy châu cơ hồ đều có tác dụng bên trong toàn bộ hư hải, nhưng đối với chiến hào thì bất lực, huống chi nếu ngươi lợi dụng tỵ thủy châu, sẽ dễ dàng đem địa điểm bí mật của mình bại lộ ra trước mặt địch nhân, ngươi nguyện ý vì thế mạo hiểm sao? Đường Liệp cùng Mặc Vô Ngân liếc mắt nhìn nhau, đều toát ra vẻ ngạc nhiên. Đạt Ni Nhĩ Tạp nói, nhưng dù là kỹ thuật lặn cần thiết, cũng cần phải có lòng tin tưởng cường đại duy trì, ta tin tưởng các ngươi có thể làm được. Nhìn hồ nước nhỏ ẩn sâu trong khu rừng cây, Đường Liệp không khỏi ngẩn người, gọi nó là hồ chi bằng gọi là đường nước còn thỏa đáng hơn, đường nước nho nhỏ này chẳng lẽ tương thông với chiến hào dưới đáy biển. Đạt Ni Nhĩ Tạp tựa hồ nhìn ra hoang mang trong lòng Đường Liệp, khẽ cười nói, nhảy xuống đi ngươi sẽ biết. Làm xong chuẩn bị, Đạt Ni Nhĩ Tạp dẫn đầu nhảy xuống nước, Mặc Vô Ngân theo sau, Đường Liệp nhảy xuống cuối cùng, hồ nước trong trẻo nhưng lạnh buốt, lạnh đến thấu xương, Đường Liệp cầm cổ tay Mặc Vô Ngân truyền năng lượng ấm áp vào cơ thể nàng, Mặc Vô Ngân mỉm cười, trong đôi mắt đẹp toát ra vô hạn nhu tình. Tắc Ba Nhân quả nhiên là kiện tướng bơi lội bẩm sinh, Đạt Ni Nhĩ Tạp hai chân dang rộng, ở trong nước có tốc độ du động mau cực kỳ. Mặc Vô Ngân cũng có kỹ thuật lặn thật tốt. So sánh mà nói, Đường Liệp vốn tự hào kỹ thuật bơi lặn của mình đúng là không cùng một cấp số với bọn họ. May mắn hắn đã nắm giữ bí quyết hô hấp dưới nước, không đến mức bị bỏ rơi quá xa. Đạt Ni Nhĩ Tạp dừng lại tại trước một con suối dưới đáy hồ, hướng Đường Liệp và Mặc Vô Ngân làm ra dấu hiệu lặn xuống, rồi đầu nhập vào bên trong con suối, mới biết đây là thông đạo chiến hào đáy biển. Mặc Vô Ngân mở to mắt nhìn Đường Liệp, cũng theo sau đi vào, Đường Liệp bơi theo sát nàng. Thình lình một cổ mạch nước ngầm hướng phía trước vọt tới, nếu không kịp tiến vào con suối ngược lại sẽ bị lao ra khoảng cách 5 thước. Đường Liệp điều chỉnh góc độ tiến vào một chút, rốt cuộc trấn định được áp lực bên trong, trước mặt một mảnh hắc ám, Mặc Vô Ngân biết kỹ năng bơi lội của Đường Liệp còn thiếu một chút, vươn bàn tay nắm cổ tay hắn, trợ giúp hắn tiến về phía trước. Đạt Ni Nhĩ Tạp rốt cuộc dừng lại tại một địa phương có nước biển tràn vào, cười tủm tỉm nhìn Đường Liệp đang tiến lên gian nan ở sau lưng. Đường Liệp cuối cùng đi vào bên cạnh hắn, Đạt Ni Nhĩ Tạp vỗ vỗ bả vai Đường Liệp, sau đó kéo một cánh tay còn lại của Đường Liệp, nhanh chóng tiến vào chiến hào đáy biển, nhanh nhẹn bơi về phía trước. Chiến hào đáy biển rắc rối phức tạp, ở giữa còn sinh sản đầy thực vật biển sâu, lại có vô số lối rẽ phân chia, nếu không phải có Đạt Ni Nhĩ Tạp dẫn đường, người ngoài nhất định sẽ bị lạc phương hướng. Đường Liệp cuối cùng cảm nhận con đường này đi qua gian nan, chẳng những phải ứng phó với hải tảo mọc thành bụi, còn phải chú ý mạch nước ngầm từ bốn phương tám hướng vọt tới. Đạt Ni Nhĩ Tạp dùng đoạn đao bên hông thỉnh thoảng chặt những bụi thủy thảo, vạch cho bọn họ một con đường, đột nhiên hắn dừng động tác lôi kéo Đường Liệp bọn họ lặn sâu xuống dưới, bí mật ẩn kín, sắc mặt ngưng trọng hướng Đường Liệp làm ra động tác chớ có lên tiếng, Đường Liệp ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một đội cá nhỏ màu bạc từ đỉnh đầu tao nhã bơi qua, Mặc Vô Ngân cũng là hoa dung thất sắc, nàng nhận được mấy con cá nhỏ này. Đó là một loại cá ăn thịt người ở trong hư hải, tên là liệt cốt. Ngư, đừng nhìn hình thể của chúng tuy nhỏ, nhưng khi công kích mục tiêu, răng nanh sắc nhọn sẽ đem tất cả xương cốt của đối thủ nghiền nát. Nhưng nàng cũng biết tập tính của liệt cốt ngư, chúng nó không thể nhìn thấy mục tiêu bất động. Đường Liệt tuy rằng không biết lợi hại của liệt cốt ngư, nhưng nhìn thấy vẻ mặt bọn họ thì cũng đoán ra được một phần. Đợi đám liệt cốt ngư đi xa, Đạt Ni Nhĩ Tạp mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, mặc dù đang ở sâu trong biển, hắn cũng không khỏi chảy mồ hôi, lại đi về phía trước, phía trên chiến hào bị phong bế, trở thành như một ống cống dưới đáy biển, thông đạo càng hẹp hòi, địa phương chật hẹp chỉ đủ cho một người thông qua, Đạt Ni Nhĩ Tạp dẫn đường phía trước, mang theo bọn họ lướt qua đoạn đường gian nan này. Nguyên lai chiến hào đáy biển này đều bị phong bế, khó trách sẽ rất ít người biết nơi này. Ước chừng lặn dưới đáy biển suốt 5 giờ, rốt cuộc thuận lợi thông qua mê huyễn eo biển, tính giờ giấc thì đã là ban đêm, Đạt Ni Nhĩ Tạp cùng với Mặc Vô Ngân có kỹ năng bơi lặn siêu quần thì khỏi phải nói, nhưng Đường Liệt có thể kiên trì lâu như vậy, là nhờ hắn nắm giữ được phương pháp có thể hô hấp dưới nước. Đạt Ni Nhĩ Tạp dẫn đầu di động, bò lên bờ tại một bãi đá ngầm răng lược. Nơi này đã thuộc phạm vi thủ vệ của Mặc Vân Thành, hắn cảnh giác nhìn xung quanh tin tưởng không ai canh giữ nơi này. Mới tiếp đón Đường Liệp cùng Mặc Vô Ngân trồi lên mặt nước. Đường Liệp lau nước đọng trên mặt, nhìn Mặc Vân Thành đã ở địa phương không xa, vui mừng quá đỗi, lần này có thể thần không biết quỷ không hay đi qua được mê huyễn eo biển, tất cả đều phải cảm tạ Đạt Ni Nhĩ Tạp trợ giúp. Đường Liệp thấp giọng nói, đa tạ đại ca tương trợ, chuyện tiếp theo ta sẽ tự làm, sẽ không phiền toái để đại ca theo giúp ta mạo hiểm. Hắn là có ý tốt, không muốn để Đạt Ni Nhĩ Tạp tiếp tục cùng bọn họ đi vào hiểm cảnh. Đạt Ni Nhĩ Tạp lại mở to hai mắt nhìn, Đường Liệt, chẳng lẽ chỉ có ngươi mới xem Lan Uyên là huynh đệ sao? Đường Liệt nao nao, đại ca hiểu lầm. Đại Ni Nhĩ Tạp nói, lần này ta cùng đến không chỉ vì đưa ngươi, Lan Uyên với ta tình như tay chân, lần này ta nghĩ dẫn hắn cùng nhau rời đi. Đường Liệt tuy rằng bị nghĩa khí của Đạt Ni Nhĩ Tạp làm cảm động, nhưng trong lòng hiểu được với tính tình của Lan Uyên tuyệt sẽ không lâm trận bỏ chạy, nhưng lại không tiện nói thẳng. Chỉ phải gật đầu nói, một khi đã như vậy, chúng ta liền cùng nhau vào thành. Ba người nương theo bóng tối che giấu lặng yên hướng Mặc Vân Thành tới gần, phía này là nơi duy nhất mà quân đội đế quốc không thể phong tỏa. Ba người rời đi bãi biển không lâu, liền gặp được một đội quân tuần tra, đội quân khoảng 200 người nhanh chóng đem ba người bao vây, đầu lĩnh cầm đầu lớn tiếng quát, người nào? Đường Liệt giơ hai tay lên, ý bảo mình sẽ không phản kháng, mỉm cười nói, ta là Đường Liệt. Tên của Đường Liệt tại Mặc Vân Thành hiện giờ có thể nói là như sấm bên tai, đầu lĩnh kia cũng ngẩn ra, giơ cây đuốc lên cao nhìn, đúng dịp hắn từng nhìn thấy qua bộ dáng của Đường Liệt, nhận ra quả nhiên là hắn, mừng rỡ nói, quả nhiên là Đường tiên sinh. Mọi người cùng kêu lên hoan hô, Đường Liệt cũng không biết vì sao mình được ủng hộ như thế, lại không biết sự tích anh hùng của hắn đã từng một mình hộ vệ công chúa chạy ra đế đô sớm đã truyền lưu khắp Mặc Vân Thành. Sau hắn lại vì Lăng Ưng liều mạng quên mình lẻn vào Thủy Tinh Thành, sớm đã trở thành nhân vật anh hùng trong lòng binh lính, hơn nữa hắn từng nhiều lần trong nguy nan mà có thể chạy thoát, càng thêm có sắc thái truyền kỳ. Tin tức Đường Liệt lặng lẽ lẻn vào Mặc Vân Thành nhanh chóng truyền vào bên trong thành, ở cửa thành Lan Uyên là người đầu tiên ra đón, hắn dù sao cũng muốn biết tại sao Đường Liệt có thể thần không biết quỷ không hay mà xuyên qua được phong tỏa đi vào được bên trong thành. Khi hắn chứng kiến Đạt Ni Nhĩ Tạp đi bên cạnh Đường Liệp liền hiểu được hết thảy. Đạt Ni Nhĩ Tạp dẫn đầu vọc đi lên nắm tay Lan Uyên, kích động nói, Lan đại ca. Hảo huynh đệ, Lan Uyên dùng sức lắc cánh tay Đạt Ni Nhĩ Tạp, trong nội tâm tràn ngập tình bằng hữu ấm áp. Đường Liệp cười nói, Lan tướng quân uy vũ còn hơn trước kia a, xem a trận này có thể đánh. Lan Uyên mỉm cười, ánh mắt dừng trên Mặt Vô Ngân. Từ trong ánh mắt trí tuệ và trấn định của nữ tử này, hắn liền đoán ra nàng là hải tộc đại hiền giả Mặc Vô Ngân không thể nghi ngờ. Mặc Vô Ngân lễ phép cười, nhẹ giọng nói, ta là Mặc Vô Ngân. Lan Uyên lễ phép ôm quyền nói, Lan Uyên hoan nghênh đại hiền giả đã đến. Mặc Vô Ngân lạnh nhạt cười nói, sớm đã không còn đại hiền giả gì, ta theo Đường Liệt đi đến, ngươi xem ta là bằng hữu là được, một câu xảo diệu biểu lộ lập trường hiện tại của mình. Càng nêu rõ quan hệ thân mật giữa nàng và Đường Liệt. Lan Uyên không thể không hâm mộ nhìn thoáng qua Đường Liệt, cũng là vị bằng hữu này lợi hại, tấm đại lục này những mỹ nữ đứng đầu cơ hồ đều khuynh tâm vì hắn, lại không biết hắn dùng thủ đoạn như thế nào. Đoàn người tiến vào bên trong thành, Huyền Ba cùng với Vĩ Na cũng nghe được tin tức Đường Liệt trở về, Huyền Ba bởi vì thân phận có hạn, tuy rằng đối với Đường Liệt tưởng nhớ cực điểm, cũng không tiện hạ mình đi tiếp hắn, Phỉ Na đã đi tới trước dịch quán Đường Liệt dừng chân. Lăng Ưng cơ hồ cùng Phỉ Na đồng thời đến dịch quán, lúc bọn họ đi vào, Đường Liệt đang cùng Lan Uyên, Mặc Vô Ngân với Đạt Ni Nhĩ Tạp đang thuật lại những trải qua kể từ sau khi mình rời khỏi Mặc Vân Thành, đương nhiên cũng lược bớt một ít chi tiết không nhắc tới. Nhìn thấy Phỉ Na, Đường Liệt kìm lòng không được đứng dậy, không chút bận tâm mọi người đang có mặt, thân thiết nắm lấy bàn tay mềm của Phỉ Na, nhẹ giọng nói, Phỉ Na tướng quân vẫn khỏe. Phỉ Na nhìn thấy nụ cười thân thiết của Đường Liệt, nghe được thanh âm ôn nhu của hắn, mũi đau xót, nhưng lại rơi lệ, Mặc Vô Ngân đã sớm nghe nói về chuyện của Đường Liệt cùng Phỉ Na, lặng yên quan sát vị mỹ nữ tướng quân, Phỉ Na nhanh chóng ổn định tâm tình của mình, nhẹ giọng nói, chứng kiến ngươi bình an trở về thật tốt, một câu đã bao hàm vô tận tình ý miên man. Nàng ngồi xuống bên người Mặc Vô Ngân, nhị nữ hai mắt nhìn nhau, đồng thời lộ ra một nụ cười dịu dàng. Lan Uyên chủ động thay Đường Liệt giới thiệu hai nàng. Đến phiên Lăng Ưng, trong đôi mắt đẹp của Mặc Vô Ngân hiện lên một quang mang ngạc nhiên, nàng đối với bất cứ chuyện gì cũng đều quan sát tinh tế, nhìn thấy Lan Uyên nhất thời liên tưởng vị sát thủ đã ám sát mình tại đế đô, nhẹ giọng nói, ta cùng với vị Lăng Ưng đại ca này hẳn là không chỉ một giao tế một lần. Lăng Ưng cười xấu hổ, tính tình hắn xưa nay ngay thẳng, gật đầu nói, đích xác không chỉ một lần là ngươi đem ta nhốt ở Thủy Tinh Thành, còn có một lần là ta che mặt đi ám sát ngươi. Mặc Vô Ngân mỉm cười nói, nhân sinh thật sự là xảo diệu, không thể tưởng được ta cùng với Lăng Ưng đại ca có thể ngồi cùng một chỗ. Lăng Ưng cười nói, lúc trước chứng kiến ngươi huy động đoản kiếm, ta cũng không có nghĩ đến ngươi sẽ cùng Đường huynh đệ phát triển đến quan hệ như thế. Người nói vô tâm, người nghe cố ý, Mặc Vô Ngân bất giác đỏ bừng mặt. Đường Liệt cười nói, chuyện đã qua không cần nhắc lại, lại nói ta có chút nghĩ mà sợ. Từ trước tới nay Lăng đại ca vốn tính thẳng thắn, lần này vì sao lại thoa độc lên mũi tên? Lăng Ưng thở dài nói, Mặc Vân Thành hiện giờ lâm vào sự vây khốn chặt chẽ, nếu hải tộc cùng đế quốc ký kết minh ước thành công, tình thế càng không thể tưởng tượng, ta chỉ là ôm lòng chắc chắn phải giết cho được đặc sứ mà thôi. Phỉ Na u nhiên thở dài nói, chuyện lần này là kết quả sau khi chúng ta thương lượng, chính là thật không ngờ lại đúng dịp như thế. Mặc Vô Ngân gật đầu nói, có một số việc không ai dự đoán được, nhưng cho dù lúc ấy Lăng Ưng đại ca ám sát thành công, nữ hoàng cũng có thể phái người thứ hai đến kết minh. Lan Uyên nói, hiện tại hải tộc rõ ràng tăng cường đóng giữ Mê Huyễn eo biển, không biết có phải đã cùng đế quốc ký kết xong minh ước. Mặc Vô Ngân lắc đầu nói, theo ta được biết, minh ước lần này khẳng định không ký kết thành công. Bởi vì nữ hoàng từng nói qua, sau khi kết minh, sẽ trước tiên phái người từ sau lưng tấn công Mặc Vân Thành. Đến nay không có nhìn ra dấu hiệu gì muốn tiến công. Phỉ Na nói, tuy rằng không có tiến công, nhưng bố trí hiện tại rõ ràng là phải chặt đứt đường lui của chúng ta. Mặc Vô Ngân im lặng không nói gì, hồi lâu mới nói, trong lòng nàng vừa không muốn cùng đế quốc kết minh, lại không nghĩ buông tha chúng ta, nên chỉ có như vậy mới là phương thức tốt nhất. Lan Uyên chuyển hướng Đạt Ni Nhĩ Tạp nói, Đạt Ni Nhĩ Tạp, lần này các ngươi làm sao đi vào? Đạt Ni Nhĩ Tạp kể lại từ đầu chí cuối cho Lan Uyên nghe, Lan Uyên vốn ôm hy vọng rất lớn, nhưng nghe Đạt Ni Nhĩ Tạp nói xong, trong lòng lại trầm xuống, loại phương pháp này rất ít người có khả năng thoát khỏi Mặc Vân Thành, nếu đại quy mô rút lui, căn bản là không có tác dụng gì. Mọi người mặc dù có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại cố kỵ có Mặc Vô Ngân ở đây, chuyện trọng yếu vẫn không dám dễ dàng thổ lộ. Mặc Vô Ngân mẫn tuệ cảm thấy được điểm này, ngáp một cái nói, ta có chút mệt mỏi, tạm thời xin lỗi không tiếp được, đi nghỉ ngơi. Phỉ Na đứng dậy nói, ta cùng ngươi đi. Đợi cho hai người nàng đi rồi, không khí mới trở nên sinh động lên. Lan Uyên thở dài nói, Đường Liệt, ta nghĩ ngươi nên khuyên phục nữ vương bệ hạ, rời khỏi nơi này trước. Đường Liệt cười khổ nói, ta vừa mới đi vào, ngươi liền giao cho ta một vấn đề khó khăn vô cùng, ngươi cho là nàng sẽ nghe lời ta sao? Lan Uyên thấp giọng nói, vô luận như thế nào, phải nếm thử một chút. Đường Liệt gọn gàng dứt khoát hỏi, Mặc Vân Thành còn có thể duy trì mấy ngày? Lan Uyên vương năm ngón tay, ánh mắt phai nhạt xuống, mọi người đồng thời cùng trầm mặc. Lăng Ưng dẫn đầu đánh vỡ không khí, chẳng lẽ hết thảy thật sự không thể vãn hồi? Lan Uyên gật đầu, khuôn mặt anh Tuấn hiện lên vẻ ảm đạm. Đạt Ni Nhĩ Tạp nói, hiện tại muốn đào tẩu cũng còn kịp. Lan Uyên nở nụ cười, hắn vỗ nhẹ bả vai Đạt Ni Nhĩ Tạp nói, Đạt Ni Nhĩ Tạp, mục đích ngươi tới nơi này ta hiểu được, nhưng ta lại khiến ngươi thất vọng rồi. Hắn tạm dừng một chút lại nói, ta quyết định nhất định là người cuối cùng rời khỏi nơi này. Đường Liệp thấp giọng nói, Huyền Ba công chúa có nguyện ý với chiến lược dời đi hay không? Lan Uyên lắc đầu, nàng lo lắng con dân của Mạc Vân Thành, chỉ sợ là không muốn rời đi. Lúc này Phỉ Na trở lại phòng nghị sự, hướng Đường Liệp đưa qua ánh mắt oán trách, Đường Liệp đứng dậy nói, thừa dịp Huyền Ba công chúa còn chưa nghỉ ngơi, ta đi trước gặp nàng, có vài chuyện gấp gáp, ta muốn giáp mặt nói rõ ràng. Hắn nhìn Phỉ Na nói, Phỉ Na tướng quân có nguyện ý đưa ta đi hay không? Đi lên xe Phỉ Na, Đường Liệp đột nhiên ôm Phỉ Na vào lòng, bắt được môi anh đào của nàng, dùng sức hôn nồng nhiệt, Phỉ Na kịch liệt đáp lại, trong bóng tối hai người quấn quýt triền miên hồi lâu mới tách ra, Đường Liệp thấp giọng nói, muốn chết ta. Phỉ Na đấm nhẹ một cái vào ngực hắn, nói, chỉ sợ trong lòng ngươi còn nghĩ đến người khác nữa a. Đường Liệp ha hả cười nói, đường đường Phỉ Na đại tướng quân mà cũng sẽ ghen. Ta mới lười ghen, Phỉ Na giãy mở khỏi tay Đường Liệp ôm ấp, sửa sang lại mái tóc mây một chút, nhẹ giọng nói, Mặc Vô Ngân không giống nữ tử tầm thường, nhìn ra được nàng thật tâm với ngươi, có được một người yêu như vậy nếu so với cừu nhân là vô cùng may mắn. Đường Liệp cười gật đầu. Phỉ Na tò mò hỏi, các ngươi làm sao hóa hận thành yêu? Đường Liệp cố ý làm ra bộ dáng sâu xa, này, nói ra rất dài dòng a. Phỉ Na lắc cánh tay hắn nói, ngươi phải nói cho ta biết. Lúc này vừa vặn đến phủ công tước, Đường Liệp vừa lúc lấy cớ không cần đề cập tới. Hai người đi vào trong phủ công tước, sớm có hai mỹ nữ võ sĩ đứng nơi đó, trong đó một người Đường Liệp nhận được, chính là thân tín của Phỉ Na Vinh Tiểu Thanh, ngày gần đây chiến sự khẩn cấp. Phỉ Na riêng đem các nàng điều động lại đây phụ trách chiếu cố an toàn của Huyền Ba. Vinh Tiểu Thanh hướng Đường Liệp mỉm cười nói, Đường tiên sinh, nữ vương bệ hạ ở trong hoa viên chờ ngươi. Đường Liệp cười nói, giữa chúng ta không cần phải khách khí như thế, thái độ nhĩ lại là đại ca kết bái của ta, về sau ngươi cứ gọi ta là huynh đệ a. Vinh Tiểu Thanh ửng đỏ mặt, nhìn Phỉ Na xin giúp đỡ. Phỉ Na quát nói, Đường Liệp, ngươi vẫn không chịu bỏ được bệnh cũ. Đường Liệp hỏi ngược lại, ta miệng lưỡi trơn tru làm sao Phỉ Na tướng quân biết? Hay là ngươi đích thân nghiệm chứng qua sao? Những lời này hỏi đến làm Phỉ Na xấu hổ. Vinh Tiểu Thanh cùng mỹ nữ võ sĩ kia cười cũng không dám cười, đều xoay mặt chuyển sang một bên. Phỉ Na thở phì phì hướng Đường Liệp mấp máy đôi môi nhỏ nhắn, Đường Liệp cười tủm tỉm hướng nàng làm một nụ hôn gió, xoay người hướng hoa viên đi đến, trong đôi mắt đẹp của Phỉ Na toát ra từng đợt thâm tình, từ khi Đường Liệp xuất hiện, tâm tình đè nén của nàng đột nhiên thả lỏng lên, Đường Liệp luôn là như vậy, vô luận là trong hoàn cảnh gì, hắn luôn có thể đem sự lạc quan của mình cuốn hút tâm tình của người khác. Huyền Ba lẳng lặng nhìn Đường Liệp chậm rãi đi tới, trong lòng nàng tuy rằng kích động, nhưng trên gương mặt không có gì biểu lộ, ngay cả nàng cũng cảm thấy chính mình thay đổi, nàng thanh tỉnh nhận thức ra hoàn cảnh cùng với quyền lực đưa đẩy khiến cho nàng bất đắc dĩ phát sinh ra sự thay đổi như vậy. Đường Liệp đứng lại cách Huyền Ba chừng một thước, lẳng lặng nhìn Huyền Ba, không thể che giấu nhu tình trong mắt. Hắn cũng không muốn che giấu, trải qua nhiều chuyện như vậy, Đường Liệp ngộ ra một đạo lý, nếu bất cứ chuyện gì cũng che giấu, còn sống thì có ý nghĩa gì? Trên gương mặt Huyền Ba rốt cuộc hiện ra tia mỉm cười rụt rè, chứng kiến ngươi bình an trở về, ta cuối cùng cũng yên tâm. Đường Liệp hỏi ngược lại, ở trong lòng công chúa Thủy Chung vẫn quan tâm ta sao? Huyền Ba cuống quýt trốn tránh vấn đề mẫn cảm Đường Liệp mở ra, nhẹ giọng nói, hiện tại Mạc Vân Thành đang đứng nơi bấp bênh, ngươi vì sao còn mạo hiểm trở về? Đường Liệp thấp giọng đáp, vì ngươi, vì Phỉ Na, vì bằng hữu của ta. Huyền Ba trốn tránh ánh mắt nóng rực của Đường Liệp, có lẽ ngươi tới nơi này là một sai lầm. Đường Liệp hít một hơi không khí trong trẻo mát lạnh, hướng Huyền Ba đi tới từng bước, Huyền Ba lại chấn kinh lui ra sau từng bước, kéo xa khoảng cách với Đường Liệp. Đường Liệp cũng không có ý tứ tiến thêm một bước ép sát. Thấp giọng nói, ta sở dĩ có thể bình an chạy ra đế đô, tất cả đều phải dựa vào một vị cố nhân tương trợ. Ai? Thái tử Huyền Diên. Thân thể mềm mại của Huyền Ba kịch chấn, nàng vô luận thế nào cũng nghĩ không ra Đường Liệp nói ra dĩ nhiên lại là tên huynh trưởng của nàng, nàng không nghĩ ra Huyền Diên vì sao phải trợ giúp Đường Liệp. Đường Liệp đem ống trúc Huyền Diên nhờ hắn chuyển giao cho Huyền Ba, thấp giọng nói, Huyền Diên đã nhìn thấu ý xấu của Á Đương Tư và Tư Mã Thái đám người, trưởng công chúa Huyền Tư Linh cùng với Á Đương Tư liên thủ ý đồ soán vị, Tư Mã Thái vô cùng có khả năng là nanh vuốt của ma đế Thu Thiện, mục đích của hắn không chỉ là gồm thâu đế quốc, cũng có thể là toàn bộ Cách Lan đế Á đại lục. Huyền Ba nói như vậy hắn chẳng phải là nguy cơ trùng trùng. Đường Liệp yên lặng gật đầu, hắn vốn định đem chuyện Huyền Diên bị bệnh nguy kịch nói cho Huyền Ba, nhưng lời đến miệng lại ngưng ngay, rất sợ tin dữ này làm cho Huyền Ba lâm vào trong thương tâm thống khổ. Huyền Ba mở nắp ống trúc, từ trong lấy ra một quyển trục da dê, triển khai ra thì thấy đó là bản đồ phân bố binh lực của đế quốc, trong đó ghi rõ yếu điểm chiến lược của Huyền Vũ quốc cùng với chỗ dự trữ lương thảo. Nàng nhẹ nhàng cắn môi anh đào, đại ca xem ra thật sự tỉnh ngộ. Nàng nhẹ giọng nói, hắn còn nói gì không? Đường Liệp nghĩ nói, hắn nói không muốn để cho cơ nghiệp tổ tiên lưu lại bị mất trên tay hắn. Huyền Ba ảm đạm rơi lệ nói, nếu hắn sớm tỉnh ngộ một chút, đế quốc cũng sẽ không lưu lạc đến tình trạng hôm nay. Đường Liệp thở dài nói, hiện tại chỉ sợ Huyền Diên đã vô lực thay đổi cục diện của đế quốc, cho nên mới đem hy vọng ký thác lên người ngươi. Huyền Ba lắc đầu, Mạc Vân Thành bị công phá đã trở thành định cuộc, chỉ sợ ta phải làm cho hắn thất vọng rồi. Đường Liệp thấp giọng nói, ngươi có suy nghĩ qua đào tẩu trước khi thành bị phá? Huyền Ba lạnh lùng nói, ta tuyệt sẽ không trốn, sẽ không bỏ xuống hàng vạn hàng ngàn con dân mà một mình sống tạm trên nhân thế. Đường Liệp nói, có câu không biết ngươi có nghe nói qua hay không, lưu lại rừng xanh sợ gì không có củi đốt, chỉ cần có thể bảo trụ tính mạng của mình, ngày sau tất nhiên có thời điểm phản công, nếu lần này đem tính mạng để lại bên trong Mạc Vân Thành, có thể cơ nghiệp đế quốc từ nay về sau liền rơi vào trong tay người khác. Huyền Ba hờ hững nhìn Đường Liệp, hồi lâu mới nói, ta biết, ngươi là tốt với ta, nhưng ta quyết định sẽ không thay đổi. Đôi mắt đẹp màu lam nhìn phía trăng sáng trên không trung, nhẹ giọng nói, ngươi lặn lội đường xa mà đến e đã mệt mỏi, hay là nhanh về nghỉ ngơi đi. Đường Liệp nghe được nàng hạ lệnh trục khách cũng không tiện tiếp tục ở lại ngây ngốc, thấp giọng nói, ngươi cũng đừng làm việc vất vả, sớm đi nghỉ ngơi, đi vài bước, lại quay đầu, hướng Huyền Ba lộ ra tươi cười nói, ta sẽ không rời đi ngươi, xoay người sải bước ra ngoài, cũng không quay đầu lại. Huyền Ba không thể ức chế sự cảm động trong nội tâm, nước mắt trong suốt theo gương mặt trắng nõn của nàng chậm rãi chảy xuống, dưới ánh trăng mông lung bắn ra quang mang làm say mê lòng người. Phỉ Na từ trên gương mặt Đường Liệp nhìn ra lần nói chuyện này cũng không thuận lợi, nhẹ giọng nói, chúng ta đi thôi. Trở lại trên xe ngựa, Phỉ Na mới ôn nhu hỏi, nữ vương có phải vẫn quyết giữ lại ý mình? Đường Liệp gật đầu nói, xem ra thuyết phục nàng là chuyện không có khả năng. Phỉ Na nhẹ giọng nói, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Đường Liệp cười khổ nói, giống như các ngươi đều nghĩ bất cứ chuyện gì ta cũng có thể giải quyết. Ta cũng không phải cứu thế chủ, không thần thông quảng đại như vậy. Phỉ Na tựa vào đầu vai Đường Liệp ôm nhu nói, chớ quên, ngươi là Thánh Long kỵ sĩ trong truyền thuyết, là một người duy nhất trên đại lục này có thể đối kháng được ma đế. Đường Liệp thở dài nói, nguyên lai ta cũng cơ hồ nghĩ vậy, nhưng hiện tại không tìm thấy Tiểu Bạch Long, ta tính là Thánh Long kỵ sĩ gì? Phỉ Na nhẹ giọng cười nói, trời mang trách nhiệm lớn giao cho người, chắc. Đường Liệp bắt được môi nàng, đem câu nói kế tiếp của nàng ngăn trong miệng, Đường Liệp hút chiếc lưỡi thơm tho ôn nhu của Phỉ Na, mỉm cười nói, đầu óc ta gần đây có chút hồ đồ, chỉ còn có thể có linh quang ở một địa phương. Phỉ Na nhẹ giọng nói, làm sao? Trên giường Phỉ Na tướng quân. Bại hoại. Mặc Vô Ngân tuy rằng đi ngủ rất sớm, nhưng giấc ngủ không yên ổn, Đường Liệp trắng đêm không về, Mặc Vô Ngân lo lắng hắn có việc, lăn lộn khó ngủ. Thẳng đến giữa trưa hôm sau, mới nhìn thấy Đường Liệp thần thái sáng láng huyết điệu hát dân gian tiêu sái nhập dịch quán. Đường Liệp nhìn thấy gương mặt Mặc Vô Ngân hiện lên một tầng sương lạnh, chỉ biết tâm tình của nàng cũng không tốt, cười tủm tỉm đi tới, đang đợi ta. Mặc Vô Ngân hung hăng trừng mắt liếc Đường Liệp một cái, thành thật khai ra, tối hôm qua đi nơi nào. Đường Liệp cười cười, trong đầu hiện ra tối hôm qua cùng Phỉ Na điên loan đảo phượng, ý loạn tình mê suốt một đêm, đi tới bên người Mặc Vô Ngân ngồi xuống, ôm vai của nàng nói, ta đi theo Phỉ Na tướng quân dò xét tình huống phòng thủ của Mạc Vân Thành. Mặc Vô Ngân tràn ngập ghen tuông nói, chỉ sợ tuần tra sai địa phương a. Đường Liệp da mặt đủ dày, hắc hắc cười nói, không cần hiểu sai thôi. Mặc Vô Ngân nhéo lỗ tai hắn nói, huynh ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt, ta ở trong này lo lắng cho huynh một đêm, ngươi có lương tâm hay không a? Đường Liệp lo lắng bị người khác nhìn thấy, cuống quýt nhỏ giọng xin khoan dung, Mặc Vô Ngân thở phì phì nói, muốn ta thả huynh cũng được, huynh phải đáp ứng ta một sự kiện. Sự tình gì? Tối hôm qua huynh bồi nàng đi nơi nào, hôm nay cũng phải theo giúp ta đi nơi đó. Đường Liệt hai mắt trợn tròn, muội thật sự muốn. Mặc Vô Ngân không chút do dự gật đầu, Đường Liệt nhìn quanh bốn phía, đột nhiên bế bổng Mặc Vô Ngân lên đi vào trong phòng. Mặc Vô Ngân kinh hô, huynh muốn làm gì? Đường Liệt mỉm cười nói, lập tức muội sẽ biết. Hiện tại toàn bộ Mặc Vân Thành Tiêu Diêu tự tại nhất chỉ có Đường Liệt cùng Mặc Vô Ngân, hai người từ trong phòng đi ra đã là sau giờ ngọ, gương mặt Mặc Vô Ngân ửng đỏ, tình cảm mãnh liệt trong cơ thể vẫn chưa kịp rút đi, nắm cánh tay Đường Liệt, tựa như con mèo nhỏ nũng nịu, rất khó tưởng tượng hai người trước kia là cừu địch không đội chung trời, khó trách người ta hay nói yêu và hận chỉ trong một đường mỏng manh. Mặc Vô Ngân nhẹ giọng nói, Đường Liệt, chẳng lẽ huynh định tới Mặc Vân Thành không tính toán gì cứ như vậy mà chờ chết sao? Đường Liệt cười nói, chúng ta không phải vừa mới làm xong. Chẳng lẽ muội lại muốn nữa sao? Mặc Vô Ngân nhẹ giọng nói, người ta đang nói chuyện đứng đắn. Đường Liệt thở dài nói, Huyền Ba không muốn rút lui khỏi nơi này, ta có năng lực gì đây? Mặc Vô Ngân bám vào bên tai Đường Liệt nhẹ giọng nói, nếu lương thảo còn đủ duy trì một ít ngày, Mặc Vân Thành này hẳn còn có thể thủ được một ít thời gian. Đường Liệt nói, hiện tại tình hình tướng sĩ thập phần sa sút, tinh thần muốn thủ thành không dễ dàng như vậy. Mặc Vô Ngân nhỏ giọng nói, chẳng lẽ huynh quên Mặc Thị là hành gia thủ thành? Đường Liệt thấp giọng nói, cho dù có thể thủ thêm mấy ngày cũng không thay đổi được vận mệnh cuối cùng, việc cấp bách là nên suy nghĩ làm sao rút lui khỏi Mặc Vân Thành. Mặc Vô Ngân nói, cho dù huynh có thể thuyết phục Huyền Ba, cũng không cách đem nhiều người như vậy thành công dời đi ra ngoài, trừ phi. Đường Liệt hai mắt sáng ngời, trừ phi Thủy Đại Nhân có thể buông cừu hận, tặng cho Mặc Vân Thành tướng sĩ dân chúng một con đường sống. Mặc Vô Ngân đang muốn nói chính là điểm này, nàng hỏi ngược lại, huynh nghĩ là có thể sao? Đường Liệt nghĩ nghĩ rồi nói, ta cảm giác không phải là không có khả năng. Mặc Vô Ngân nhỏ giọng nói, chẳng lẽ huynh không biết nữ hoàng sớm đã hận thấu xương huynh, hiện tại bởi vì chuyện của ta thì cừu hận đối với huynh càng sâu, muốn cho nàng buông tha huynh, căn bản là chuyện không có khả năng. Đường Liệt lại nói, thế sự không tuyệt đối, muốn cho nàng buông bỏ cừu hận không phải là không có khả năng. Mặc Vô Ngân dùng đôi mắt đẹp tràn ngập cơ trí nhìn Đường Liệt, nàng cảm giác được Đường Liệt nhất định có chuyện giấu giếm mình, lúc trước Thủy Đại Nhân dưới tình huống như vậy mà vẫn buông tha cho Đường Liệt, đủ chứng minh Đường Liệt ở trong lòng nàng không phải không có chút phân lượng, nếu Thủy Đại Nhân thật sự đối với Đường Liệt hữu tình, hết thảy có thể sẽ dễ dàng hơn. Nàng thấp giọng hỏi, huynh là không phải muốn lợi dụng cảm tình nữ hoàng bệ hạ đối với huynh? Đường Liệt hỏi ngược lại, nàng có cảm tình sao? Mặc Vô Ngân nhẹ giọng nói, vô luận huynh làm như thế nào, ta cũng không hy vọng huynh đi thương tổn nàng. Đường Liệt ôm vòng eo nhỏ nhắn của nàng nói, muội yên tâm, ta đã nghĩ nên làm như thế nào. Mặc Vô Ngân nhỏ giọng nói, ta cũng nghĩ ra một phương pháp, không bằng chúng ta thương lượng một chút. Đường Liệt có thể xin giúp đỡ cũng chỉ có Lăng Ưng, bởi vì Lăng Ưng là người di chuyển trên không trung có tốc độ nhanh nhất. Có thêm Tị Thủy Châu trợ giúp, một ngày hắn có thể tới lui Thủy Tinh Thành và Mặc Vân Thành. Lăng Ưng, ta nghĩ cầu ngươi giúp ta làm một chuyện, Đường Liệt do dự luôn mãi nhưng vẫn nói ra ý tưởng của mình. Lăng Ưng mỉm cười nói, giữa chúng ta còn dùng chữ cầu nữa sao? Đường Liệt đem bức thư đã chuẩn bị xong đưa cho Lăng Ưng nói, ta hy vọng ngươi có thể lấy thân phận sứ thần trong thời gian ngắn nhất đem phong thư này của ta giao tới tận tay hải tộc nữ hoàng Thủy Đại Nhân. Lăng Ưng ngây người, lập tức đáp, được. Việc này có lẽ sẽ có nguy hiểm, Đường Liệt thân thiết nói. Ta đã xem ngươi là huynh đệ, vì huynh đệ mình cho dù hy sinh tính mạng ta cũng không để ý.